Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa em nhé. Chương 147, 147, ngoại truyện 15 anh ta dám bắt nạt em phải trả mối thù này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh ta xoay người đi thẳng ra khỏi phòng ngủ của cô cách nhau một cánh cửa, mỗi người mang một tâm trạng. Thanh Hoa giống như một con búp bê bị ném sang một bên, thần thờ nhìn những vết đỏ trên tay chân mình. Cảm xúc lúc này của cô đúng là hỗn loạn khó tả, cứ như bị treo ngược lên vậy. Mạc Vũ đứng dựa vào tường bên cửa phòng, hai tay trà lên mặt lấy lại tỉnh táo. Từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ có hành động cưỡng ép phụ nữ, càng không có chuyện không kiểm soát được ham muốn của mình, nhưng vừa rồi chỉ mới động vào Thanh Hoa một chút mà anh ta đã mất khống chế, suýt nữa đi quá giới hạn của chính mình và của hai người rồi. Những hành động gần đây của Mạc Vũ hình như đã làm cho Thanh Hoa càng lúc càng cố tình né tránh anh ta. Bây giờ đến cả trả lời điện thoại cô cũng không muốn nữa. Cô đã tự nhốt mình trong phòng như vậy suốt mấy ngày liền rồi, cũng chẳng ăn uống gì. Mà ngày mai là ngày ký hợp đồng giữa Hàn Thị và AM, cô chẳng còn tâm tư gì để làm việc nữa. Chị Phi Nhi, em không muốn đến Hàn Thị nữa đâu, cũng không muốn ở Thượng Hải nữa. Em muốn về Mỹ. Thanh Hoa ngồi trên chiếc ghế tròn, hai chân co lại trước ngực, tay ôm một chiếc gối, chán nản nói với Phi Nhi. Sau khi sắp xếp thời gian, Mạc Phi Nhi cũng đã có thể đến thăm cô trợ lý này của mình. Cũng vừa đúng lúc nghe báo cáo của Mạc Vũ về tình hình mấy ngày qua của Thanh Hoa. Mạc Phi Nhi đến cũng đem đồ ăn qua cho cô, ngồi nghe cô kể những thiệt thòi vừa qua, cô ấy cũng chỉ biết lắc đầu. Thôi được rồi, tiểu tổ tông, nếu em không muốn nhìn thấy Mạc Vũ nữa thì chị sẽ để Hoàn Vũ thay cậu ta. Nhưng Thanh Hoa lại không đồng ý, đưa ra thêm một yêu cầu khác. Không được, anh ta dám bắt nạt em phải trả mối thù này. Mạc Phi Nhi trợn tròn mắt nhìn cô trợ lý của mình một cách kinh ngạc. Sau đó liền bật cười. Thanh Hoa, em ghét Mạc Vũ đến vậy luôn sao? Rốt cuộc thì cậu ta đã bắt nạt em thế nào? Em nói chị biết để chị dạy dỗ cậu ta giúp em. Nhưng Thanh Hoa vừa nghe cô ấy hỏi vậy liền lắc đầu từ chối. Không cần đâu chị Phi Nhi, em có cách để trả thù anh ta rồi. Thấy cô không muốn nói nên Mạc Phi Nhi cũng không đề cập nữa, chuyển chủ đề khác. Vậy được rồi, ngày mai là ngày ký hợp đồng với Hàn Thị đấy, chắc em không để Mạc Vũ làm ảnh hưởng đến mục đích em đến đây chứ. Đúng là cấp trên là người hiểu rõ trợ lý mình nhất mà, vừa nghe câu cuối cùng của Mạc Phi Nhi, Thanh Hoa đã vực dậy lại được tinh thần. Đương nhiên là không rồi, anh ta là gì chứ mà em có thể bị sao nhãng chứ. Mạc Phi Nhi nghe cô nói thì lại bật cười, chẳng hiểu là động viên hay trêu cô nữa. Em nghĩ vậy được thì chị yên tâm rồi, còn bây giờ em phải ăn hết những món này để còn có sức làm việc nữa, chị hy vọng em có thể đem về cho AM hợp đồng béo bở này. Em cũng không muốn trở về tay không để nghe giám đốc lải nhải đúng chứ? Đột nhiên Mạc Phi Nhi lại nhắc đến giám đốc, Thanh Hoa không biết có phải cô ấy đang nhắc nhở trợ lý hay đang cố tình chọc mình nữa. Chị Phi Nhi, chị lại trêu em nữa. Mạc Phi Nhi vừa cười vừa đứng lên, lấy túi chuẩn bị rời đi. Đừng ủ rũ nữa, xong nhiệm vụ ngày mai chị sẽ đưa em đi dạo phố. Thanh Hoa nghe được câu này cũng đã lấy lại được tinh thần, đứng lên tiễn Mạc Phi Nhi ra cửa. Ở bên ngoài, khi thấy Mia đóng cửa lại rồi, Mạc Phi Nhi mới đến nói với Mạc Vũ. Mấy ngày qua cậu vất vả rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ mai Hoàn Vũ sẽ thay cậu đảm nhiệm việc đưa đón và bảo vệ Thanh Hoa. Mạc Vũ vừa nghe thì có chút ngạc nhiên mà không thể hiện rõ ràng, nhưng ngay sau đó liền cung kính cúi đầu. Thuộc hạ đã làm việc tất trách, mong phu nhân cho thêm một cơ hội. Từ bây giờ thuộc hạ sẽ bảo vệ tiểu thư Thanh Hoa thật tốt. Nói xong anh ta lại cúi nhẹ đầu lần nữa rồi rời đi luôn, đây rõ ràng không phải xin phép mà là tự quyết. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Thanh Hoa lại không muốn nhìn thấy Mạc Vũ, nhưng Mạc Vũ lại trái lệnh để bảo vệ cô. Hai người này rõ ràng là đang có vấn đề rồi. Từ sáng sớm Thanh Hoa đã thức dậy chuẩn bị cho buổi ký hợp đồng hôm nay, đầu tiên đương nhiên là bản hợp đồng đã được soạn rất chi tiết, thứ quan trọng như vậy thì không thể thiếu được, sau đó là diện một bộ quần áo vừa nghệ thuật vừa lịch thiệp, chọn gần nửa buổi cô cũng đã chọn được một bộ ưng ý, cuối cùng chính là chuẩn bị một tâm trạng thoải mái và một tâm thế sẵn sàng. Mặc dù cô cũng gặp Hàn Tuấn Thiên rất nhiều lần nhưng phải ngồi đối diện trực tiếp với một người toát ra sự lạnh khốc đến chết người kia vẫn là rất đáng lo đối với cô. Chuẩn bị xong xuôi hết, Thanh Hoa tung tăng ra khỏi nhà. Cô nhìn xung quanh chỗ đậu xe của mình không có ai, càng thấy vui hơn vì không phải nhìn thấy tên xấu xa Mạc Vũ nữa. Nhưng cô đắc ý chẳng được bao lâu thì kẻ thù của cô lại xuất hiện ngay bên cạnh cô, giọng nói quen thuộc kia lại vang lên bên tai cô. Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Tiểu thư Thanh Hoa, Thanh Hoa không thể tin nổi mà ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, một lúc sau mới kịp phản ứng. Anh, sao anh vẫn còn?